Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1961, chương 1963, Hải Dương Thiên Thần hiện thế. Sát a, sát sát sát, ngã Phật từ bi, từng cái tăng binh ngâm nhớ tới Phật quang nguyền rủa. Năng lượng màu vàng óng bắn nhanh, tựa như đầy trời vàng dòng mũi tên rơi vào phía trước thiên nhân tộc trong đại quân. Thiên nhân tộc rung lên hai cánh, trên không trung không ngừng biến đổi phương vị né tránh, hoặc là vung binh khí, đem đánh tới kim quang chém vỡ, nhanh chóng ép tới gần, sau đó đem trước mặt tăng binh chém thành hai khúc. Tăng binh cũng không cam chịu yếu thế, cầm một thiền trưởng cũng có thể sống sờ sờ đem thiên nhân tộc gõ được bể đầu. Đây là một trận thiên nhân tộc trung tuyến cùng Tây Phương Phật Quốc thế lực chiến đấu. Chém giết đang không ngừng tiến hành, huyết dịch tung tóe đại địa, Nam Thiên Môn cùng Bắc Thiên Môn bị phá sau. Thiên nhân tộc chỉ còn lại ba cái thiên môn, thuộc về tạm thời hoàn cảnh xấu, chiến tuyến không ngừng rút về phía sau. Tăng binh cùng thiên nhân tộc chiến đấu, ngẩng đầu lên, thậm chí đã có thể thấy mênh mông bát ngát Bạch Quỳnh Hải. Cùng với Bạch Quỳnh Hải trung ương cây kia thẳng vào tận trời thần thụ. Nhanh, cũng nhanh đánh tới địch nhân đại môn. Không trung đột nhiên hạ xuống một cổ sức mạnh to lớn. Vèo, chúng tăng binh còn chưa lấy lại tinh thần. Một đạo ngân bạch sắc quang mang liền từ nam tới bắc mấy trăm dặm, đem đại địa đánh thành hai nửa. Hơn 10.000 tăng binh càng là còn không kịp phản ứng, liền bị quang mang chôn vùi thành hạt trạng thái. Phàm vượt qua nơi đây người, chết. Một người mặc mây mù áo dài trắng, sau lưng có trắng tinh hai cánh, mặt mũi tuyệt mỹ nữ tử, tay cầm ngân quang trường kiếm, chắn tăng binh đại quân phía trước nhất, là thiên nhân tộc Thủy Liên Nguyên Soái. Nàng rốt cuộc xuất hiện sao? Một cái nguyên soái mà thôi, thiên nhân tộc liên tục bại lui, không phải sợ, đi theo chúng ta tiến lên. Chúng nghe vậy, tăng binh cũng trong lòng run lên, nhưng vẫn là bán mạng liều chết xung phong đến. Hừ, không biết sống chết, luân hồi thiên trảm. Nữ tử lạnh rên một tiếng, tay cầm ngân bạch trường kiếm ở hư không vạch ra một đạo độ cong. Thánh quang ngưng tụ chém xuống, tựa như trăng tròn cong hình cung, luân hồi không ngừng, rơi vào tăng binh trong đại quân. Này chém một cái ảnh hưởng đến phương viên trăm dặm, nếu là đánh thật, được có mấy vạn tăng binh gặp tai họa ngập đầu. Vô lượng kim thủ, một tiếng vĩ đại lại ẩn chứa vô hạn từ bi truyền tới âm thanh. Ẩn chứa vô hạn Phật đạo chân ý kim quang bàn tay khổng lồ, đột nhiên ở trên hư không xuất hiện, giống như bóp tiểu bánh bích quy như thế, trực tiếp bóp nát phong mang vô cùng trăng tròn cong hình cung. Sau đó, ở Thủy Yên Nguyên Soái còn chưa khi phản ứng lại sau khi, một cái kim quang cự trường cũng đã xuất hiện ở trước mặt. Hơn nữa cực nhanh bức bách, ngay lập tức liền bao phủ thiên địa, không chỗ có thể trốn. Oanh, Thủy Liên Nguyên Soái phòng ngự chớp mắt liền bị phá vỡ, sau đó bị một trưởng bị thương nặng, đánh bay rồi mấy trăm dặm. A-di-đà Phật, là A-di-đà Phật với. Chúng tăng binh hưng phấn hô to, A-di-đà Phật là cực lạc giới tam thánh một trong, nắm giữ hợp đạo cảnh lực lượng. Hắn xuất hiện có thể nói là chấn trụ toàn bộ chiến trường. A-di-đà Phật một trưởng bị thương nặng thiên nhân tộc nguyên soái, lại không có chút nào đắc ý. Lo âu ánh mắt xuyên thấu vô số hư không, rơi vào kia một cây thông thiên thần trên cây. Vô luận hắn thế nào vận dụng thần thông dò xét, thần thụ đỉnh phong như cũ bị sương mù bao phủ, không cách nào nhìn thấu. Mặc dù đánh tới thiên nhân tộc đại môn, trong lòng hắn như cũ không có chắc. Thần thụ chóp đỉnh, rốt cuộc có cái gì? Thái Sơ đại lục cực Tây chi địa, mênh mông vô biên Tây Hải, có mây đen bao phủ, lôi đình lăn lộn tử vong hải vực, một cái nước sơn lỗ đen miệng ra bây giờ trên mặt biển. Có vô cùng lượng hải thủy hướng cửa hang rót ngược, nhưng vô luận như thế nào, đều không cách nào lấp đầy này một cái cửa hang. Ở cách cửa hang ngoài ngàn dặm, có một cái trên biển quan sát tháp. Hai cái cường đại ngư nhân chính quan sát này xa xa cửa hang động tĩnh. Hôm nay với thường ngày, cửa hang vẫn điên cuồng hấp thu hải thủy. Từ nơi này nhìn, cửa động này thật giống là ác ma con mắt đây. Một cái đen da thịt ngư nhân nằm ở quan sát tháp. Trên lan can, Bằng Lan nhìn về phía xa xa. Nơi đó vô biên hải dương đột nhiên lõm xuống một cái khối đen nhánh thâm thúy, lại rất kỳ dị địa có chút mê người, để cho người ta nhìn liền không cách nào tự kềm chế. Một cái khác ngư nhân ai oán than nhẹ, cái gì ác con mắt của ma, rõ ràng là ác ma miệng to, có thể nuốt trọn hết thảy, ta thật lo lắng toàn bộ Tây Hải đều phải cho nó nuốt sống. Lời này có thể là không phải nói chuyện giật gân, Tây Hải mặt biển đã giảm xuống hơn 60 mét, lộ ra mảng lớn bờ biển, nhìn phá lệ sấm nhân. Ở Tây Hải trong lịch sử, còn chưa có xuất hiện qua mặt biển hạ xuống vượt qua 10 mét tình huống. Bây giờ vừa đầu hàng chính là hơn 10 mét, nhiều như vậy hải thủy đi nơi nào? Nuốt liền nuốt đi, đen da thịt ngư nhân ngược lại là nhìn rất thoáng. Cười nói, liền An Lâm tông chủ cùng Lam Tiểu Nghê minh chủ cũng không làm gì được Hải Dương Thiên Thần. Hải Dương Thiên Thần nếu là thật xuất hiện, hơn phần nửa chính là chúng ta tận thế. Chúng ta là không phải đã có cái này giác ngộ sao? Có giác ngộ thuộc về có giác ngộ, nhưng ta vẫn không muốn tử a. Một cái khác ngư nhân ung dung mở miệng. Hy vọng ngày này trễ giờ đến đi, để cho ta nhiều hưởng thụ một chút ngày yên tĩnh. Nó cảm khái một tiếng, lại nằm ở trên ghế, cầm lên trên bàn ly rượu, hướng trong miệng ực một hớp Tây Hải bia, ngẩng đầu nhìn lên không trung, mặt đầy u buồn. Ba ba ba, nó bả vai đột nhiên bị hung hăng chụp mấy cái. Làm gì? Không nên quấy rầy ta cảm khái đồ biển. Ngư nhân cả giận nói. Không, là không phải. Da đen ngư nhân thanh âm có chút run rẩy. Ta là muốn nói, ngươi nói thế nào một ngày, bây giờ rất có thể đã tới rồi. Ngư nhân nổ lên, cặp mắt nhìn phía xa trống rỗng, trừng giống như chuông đồng tựa như. Không trung mây đen nhanh chóng tiêu tan, ánh mặt trời đầu lạc đại dương. 999 nói sáng lạng thải hồng, tựa như không trung hồng kiều một dạng từ Tây Hải mỗi cái phương hướng bắn về phía bầu trời. Sau đó hội tụ ở lỗ đen phía trên nhất, không trung đại đạo vận luật đủ chấn, hóa thành tối cao tiên luật kích động, vô tận biển khơi cuồn cuộn sôi trào, gầm thét, đáy biển bản khối run rẩy, đáy biển núi lửa bộc phát. Đều đang đồn đạt đến hân hoan tung tăng tình, phảng phất đang nhiệt tình hoan nghênh chủ nhân của bọn họ. Cùng thời khắc đó, một đạo ẩn chứa vô số màu sắc thần quang bắn vào hắc ám cửa hang. Hắc ám cửa hang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng co rút lại. Ngư nhân nhìn ngây người, nhanh liên lạc Lam minh chủ. Da đen ngư nhân lớn tiếng gào lên. Báo động cao cấp nhất, ngoặc kép chấm chấm, tứ cửu tiên tông, An Lâm bên trái ủng thân nhẹ thân thể mềm mại dễ đẩy ngã tiểu lan. Bên phải ôm manh manh lại uy vũ đại bạch, ngồi ở trên ghế, hưởng thụ Diệp Linh tiên gia thủ pháp đấm bóp, chỉ cảm thấy đi tới nhân sinh đỉnh phong. Tiểu cốt còn hóa thân thải y nhẹ nhàng, vẻ mặt ôn uyển thiếu nữ, đầu ngón tay vuốt khẽ. Ôn nhu cho An Lâm đưa lên từng viên linh quả, giao hàng cửa vào, vô vi bất trí. Lúc này, hư không một cái kẽ hở đột nhiên nứt ra. Người mặc quần đen, mặc phát đến eo, đung đưa đuôi rắn, dung mạo vắng lặng tuyệt diễm nữ tử, xuất hiện ở tứ cửu tiên tông bầu trời. Sau đó chậm rãi bay về phía trên mặt đất nam tử. An Lâm, nữ oa phái ta tới cấp cho ngươi đưa thần khí. Hắc Linh Xà giọng lạnh lùng nói, nàng coi như chân chạy, tân tân khổ khổ chạy tới. Kết quả thấy đối phương lại quá như thế xa mỹ sinh hoạt. Không khỏi ngực một bực bội, càng tức giận rồi, đáy mắt hàm chứa đối đỉnh cấp chi phí bản gia nồng nặc khinh thường cùng với khinh bỉ. Nhưng nàng không tiện phát tác, nàng đã từng nói thấy An Lâm một lần, liền đánh An Lâm một lần lời thề, cũng mang tính lựa chọn địa quên, là không phải nàng cảm thấy không thích hợp, mà là nàng cảm giác mình lại cũng không đánh lại trước mắt nam tử. Thực tế thật tốt để cho người ta tuyệt vọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.